Những ngày tháng giả làm bạn trai của hot boy trường. Quyển 2, góc truyện audio.com. Edit, Mimi Beta, Chi, Tích Phong thấp giọng ừ một tiếng. Cao Tuấn Phi kỳ quái hỏi. Tỉnh lẻ chúng tôi đẻ nhiều thì không tính, nhưng ở những thành phố lớn như chỗ cậu tôi nhớ đều đẻ một con mà. Sao nhà cậu lại sinh hai? Tích Phong cười, nói. Tôi và anh trai tôi là sinh đôi. Sinh đôi, Lăng Khả vô cùng kinh hãi. Cậu trăm triệu lần không nghĩ tới Tích Phong và anh trai hắn lại là sinh đôi. Ố, Cao Tuấn Phi cũng cực kỳ kinh ngạc hỏi. Thật không, thế anh cậu cũng đẹp trai y như cậu hả? Tích Phong cười cười, tôi cảm thấy mình đẹp hơn. Lăng Khả, cậu cũng tự kỳ thật. Cao Tuấn Phi cười nhạo một tiếng, lại hỏi. Anh cậu học trường nào? Tích Phong trả lời, anh ấy sống ở nước ngoài, từ nhỏ đã xuất ngoại rồi. Lăng Khả nghĩ những tin vịt nghe được lúc trước hỏi. Cậu không học cùng trường với anh của cậu à? Tích Phong, ừ tôi vẫn luôn ở trong nước mà. Cao Tuấn Phi cũng cảm thấy kỳ lạ. Vì sao, không phải sinh đôi thường lớn lên cùng nhau à? Ba mẹ cậu lại nhẫn tâm chia rẽ các cậu. Tích Phong im lặng 2 giây, vừa nhìn di động, vừa thấp giọng đáp lời. Ba mẹ tôi ly hôn, anh tôi theo ba, tôi theo mẹ. Cao Tuấn Phi và Lăng Khả. Nghe đến đây, Lăng Khả mới hiểu, thì ra đó chính là nguyên nhân không ai biết mặt anh trai của Tích Phong, cũng rất ít thấy bạn bè trên mạng của Tích Phong nhắc tới vấn đề này. Mà khi nói ra những lời ấy, không hiểu vì sao Tích Phong lại khiến người khác có cảm giác buồn buồn. Giống như một người may mắn sinh ra trong gia đình giàu có, luôn vô ưu vô lo, bỗng chốc biến thành một cậu bé đáng thương muộn phiền vì ba mẹ ly dị. Vì thế cho nên, Lăng Khả và Cao Tuấn Phi không hỏi tiếp nữa. Tuy nhiên, đối với anh trai của Tích Phong, Lăng Khả vẫn tương đối tò mò. Mấy phút đồng hồ sau, cậu lại lên tiếng hỏi. Cậu có ảnh chụp của anh trai không? Tích Phong ngẩn người, đáp. Không có, ảnh chụp thì chắc chắn là có. Nhưng nếu Tích Phong đã không muốn nhắc tới anh trai mình, vậy thì Lăng Khả cũng lập tức hiểu ý mà không hỏi thêm gì nữa. Mặt khác theo như Tích Phong vừa nói, hẳn là hắn và anh trai mình không quá giống nhau. Người nọ lại sống ở nước ngoài đã nhiều năm cho nên chắc chắn không có khả năng xuất hiện trong cuộc sống của hai người bọn họ. Nghĩ một chút Lăng Khả mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nhưng bản thân cậu cũng nói không rõ, vì sao khi nghe Tích Phong nói hắn có anh trai song sinh cậu lại cảm thấy kích động đến như vậy. Có lẽ vì cậu là fan nhan sắc của Tích Phong, nên vừa nghĩ tới chuyện trên đời còn có một người giống hắn như đúc thì liền hoang mang choáng váng. Thậm chí cậu còn suy nghĩ miên man rằng, nếu gặp được anh trai của Tích Phong, có khi nào cậu cũng thấy trái tim đập dồn, nội tâm xôn xao kích động hay không? Nếu vậy, mình có khác gì xúc vật? Tuy nhiên, nếu cẩn thận ngẫm lại, giá trị của Tích Phong ở trong lòng Lăng Khả không chỉ dừng lại ở một từ nhan sắc. Dù Lăng Khả ý thức được mình là gay từ hồi cấp 2, nhưng nói chính xác thì mãi đến hôm đi thi ở đài truyền hình, cậu mới phát hiện mình có cảm giác với Tích Phong. Sự kiện đó là một bước ngoặt mang tính lịch sử, khiến cậu thông suốt chỉ trong nháy mắt. Kế tiếp, Lăng Khả hoàn toàn không dãy dụa đấu tranh gì mà thẳng thắn đón nhận sự thật ngay lập tức. Sau đó, cậu lại càng không thể quay đầu triệt để biến thành một fan cuồng si mê liếm màn hình. Vì thế cho nên, Tích Phong không giống người thường. Hắn làm bạn với cậu cùng cậu vượt qua thời. Góc truyện audio.com, kỳ trưởng thành lâu dài mà bình thản cổ vũ cậu không ngừng nỗ lực vươn lên cũng liên tục an ủi linh hồn đang xốn sang của cậu. Lăng Khả có thể có được ngày hôm nay, có được thành tích ưu tú và ý chí mạnh mẽ này, không thể không kể đến công lao của Tích Phong. Do đó, chỉ có Tích Phong mới có khả năng tác động vào tâm hồn cậu. Lăng Khả vừa phân tích tình cảm mình dành cho Tích Phong, vừa đờ đẫn mà thu dọn rác rưởi bỏ vào túi plastic. Lúc này, Cao Tuấn Phi bỗng lên tiếng cắt đứt dòng suy tư của cậu. Này, các cậu định vứt mấy bộ đồng phục quân sự này à? Chẳng lẽ không? Lăng Khả vươn tay chọt chọt vào góc áo, ghét bỏ nói. Giữ lại làm gì? Muốn để làm kỷ niệm sao? Đợt huấn luyện quân sự lúc trước, mỗi người được phát 2 bộ quần áo để thay đổi khi tắm rửa. Mấy ngày đầu, vì vã mồ hôi, Lăng Khả còn kiên trì mỗi ngày mặc một bộ. Sau đó, thật sự là mệt đến không giặt nổi, lại thấy Tích Phong với Cao Tuấn Phi cũng ở trạng thái bình vỡ ném tiếp nên cậu liền từ bỏ theo. Vài ngày qua đi, gần như quần áo của mọi người đều không được giặt. Có những chiếc áo vì liên tục hút mồ hôi rồi bị đem phơi nắng mà xuất hiện một lớp muối trắng lấm tấm. Loại áo đó, cũng chỉ có người ở trạng thái kia mới chịu được. Nhìn bộ đồng phục quân sự như đống dưa muối phơi khô trước mắt, Lăng Khả không muốn giữ nó lại trong ký túc xá thêm một ngày nào. Cao Tuấn Phi đùa đùa, cậu không cần thì cho tôi đi. Tích Phong nghe vậy lại thò đầu ra khỏi thành giường, nói bằng giọng điệu không thể tin được. Cái gì, cậu còn mua lại cả đồng phục quân sự? Cao Tuấn Phi ngẩng đầu lên, đáp, đúng vậy, ha ha, của cậu nữa, có vứt không? cho tôi luôn cũng được. Quần áo này chất lượng kém như vậy, mặc 14 ngày cũng có dấu hiệu hỏng rồi, có còn bán được sao? Tích Phong cau mày, nói. Hơn nữa tôi cũng chưa giặt. Hiển nhiên hắn đã hiểu lầm ý tưởng của Cao Tuấn Phi, chỉ thấy Cao Tuấn Phi bảo. Không cần giặt nguyên chất nguyên vị là tốt nhất. Lăng Khả nghe thấy cái cụm nguyên chất nguyên vị kia thì lập tức cảnh giác hỏi. Rốt cuộc cậu muốn làm gì? Cao Tuấn Phi, bán cho đám Fenger, Tích Phong và Lăng Khả giống như bị quét sạch tam quan. Bởi vì bọn họ không thể nào chấp nhận quá trình phi tang bệnh hoạn và vặn vẹo của Cao Tuấn Phi. Ngay sau đó, Cao Tuấn Phi bật cười như điên. Ha ha ha ha ha ha ha. Đậu má Tích Phong vùi mặt vào gối đầu, vừa cảm thấy ghê tởm, vừa bị tiếng cười của đối phương lôi kéo mà cười theo. Cao Tuấn Phi, cậu là đồ biến thái. Lăng Khả thì nhanh chóng ghim miệng túi rác lại, trực tiếp xuống lầu vứt, sợ chậm một bước sẽ bị Cao Tuấn Phi cầm đi hủy hoại hết phẩm giá. Đến khi Lăng Khả trở về, Cao Tuấn Phi mới nói cho cậu và Tích Phong biết về cái topic đùa dai trên diễn đàn, còn bảo. Các cậu xem đi, rất có sức hút, nhiều người muốn mua lắm kia kia. Tích Phong và Lăng Khả. Tích Phong xem một chút, không thể tin mà nhướng mày, nói. Cậu còn đếm số chai nước khoáng đã uống hết của tôi à? Cao Tuấn Phi, cậu nghĩ tôi bệnh thật đấy à? Viết bừa thôi, Tích Phong, tôi nói mà 14 ngày, một ngày ít cũng uống hết 7-8 chai, nhất định không chỉ có 68 cái. Cao Tuấn Phi, trọng điểm ở đây là cái méo gì thế? Lăng Khả cũng chợt nhận ra điều gì đó, đột nhiên đảo mắt nhìn quanh một vòng, hỏi. Hai cái chiếu kia đâu? Cao Tuấn Phi gãi đầu, lúc này mới chột dạ cười cười. Hề quên nói với các cậu đã. Góc chuyện audio.com, bán rồi, Lăng Khả dựng thẳng lông mày. Bán cho ai? Cao Tuấn Phi, hai nữ sinh lớp chúng ta. Tích Phong và Lăng Khả cười ngất. Mãi đến khi Cao Tuấn Phi liên tục đảm bảo sẽ không có lần sau, hai người bọn họ mới không truy cứu nữa. Tích Phong lại lướt diễn đàn một lượt, phát hiện có vài tin đồn về mình đã lòi ra. Hắn trầm ngâm trong chốc lát hỏi Lăng Khả. À, lần trước cậu bảo có đàn chị đồng ý giới thiệu tôi với người ở tổ quản trị hệ thống, giờ có thể giúp tôi liên hệ với chị ấy được không? Hả, bà Lăng Khả đang lên mạng đọc tin, hơi bất an mà cầm điện thoại gửi thông tin liên lạc của Tề Thu Nhị cho Tích Phong, bảo. Cậu trực tiếp liên hệ với chị ấy đi, tôi đã đánh tiếng trước rồi. Chủ nhật mấy nữ sinh trong lớp lại lên box chat rủ nhau đi xem phim một lần nữa. Sau khi A còng tất cả các thành viên, lại có người A còng riêng Tích Phong và Lăng Khả, nói. Hai hot boy cũng cùng đi nha. Lần này, Lăng Khả và Tích Phong không có lý do để từ chối. Đúng là bọn họ đang rất rảnh rang. Cán bộ lớp Cao Tuấn Phi không biết bận việc gì nên không đi. Tạ Kỳ Bảo làm ổ trong ký túc xá chơi game, không muốn ra khỏi cửa. Một nhóm bạn học ở ký túc xá đối diện nói một tháng nữa trên mạng sẽ có phim lậu, không muốn tốn tiền đi rạp chiếu phim. Lại có vài người không thích bộ phim các nữ sinh chọn cuối cùng, quanh đi quẩn lại chỉ có 4 nam sinh đi cùng. Mọi người tập hợp ở trước cổng trường, nữ sinh kéo đến nguyên một đám, sau nửa tháng tập quân sự, bạn học cùng lớp đã quen mặt lẫn nhau. Nhưng trước đó, mọi người đều mặc đồng phục, nếu không phải người có ngoại hình nổi bật thì nhìn ai cũng na ná như ai. Mãi đến hôm nay, bọn họ mới có cơ hội mặc trang phục thể hiện trọn vẹn cá tính của mình. Nhất là nữ sinh, một đám đang ở cái tuổi đẹp nhất sao có thể chấp nhận ăn mặc qua loa mờ nhạt trước mắt các hot boy. Có mấy nữ sinh không thu hút lắm trong lúc tập quân sự, song khi mặc váy, đi giày cao gót lại trang điểm thêm vào liền bắt mắt hẳn lên. Hai nam sinh đi cùng Tích Phong và Lăng Khả cũng được một đám nữ sinh vây quanh, không khỏi cảm thấy lâng lâng trong lòng. Bọn họ đi bộ đến rạp chiếu phim ở gần trường học. Vé là do một nữ sinh đặt trên mạng từ trước, mọi người thống nhất lúc về sẽ trả tiền. Khi ấy, bỗng có người đề nghị mua đồ uống, nói là lát nữa tính cùng một thể luôn. Gần đó có quán trà sữa, nhưng bọn họ đông người quá, cùng vào sẽ rất là bất tiện. Vì thế cả đám cử một người đi mua, và cuối cùng Tích Phong người mới được vinh danh hot boy vườn trường bị đẩy ra mặt trận. Tích Phong đi đi, đúng đúng, hot boy trường đi đi, dùng nụ cười của cậu hạ gục người bán trà sữa trong nháy mắt đi. Một nam sinh liếc vào trong quán, nói, bên trong là một anh đẹp trai đấy, làm sao Tích Phong hạ gục được? Chẳng lẽ không nên cử một bạn gái xinh đẹp đi mua à? Mọi người lập tức cười ha hả, có người còn bảo, không sao hết Tích Phong lớp chúng ta nam nữ đều hạ gục được. Tích Phong nhướng một bên lông mày, nói đùa, dù tôi hạ gục được cả nam lẫn nữ thì thế nào? Chẳng lẽ anh giai bán trà sữa sẽ giảm giá vì thấy tôi đẹp sao? Mấy nữ sinh cười đến không đứng thẳng được mà cũng chẳng biết họ đang cười cái chuyện quái quỷ gì. Tích Phong nhận thấy phim sắp chiếu rồi, vội lên tiếng hỏi. Được rồi, tôi đi mua, các cậu muốn uống gì? Tôi muốn trà chanh quất, lạnh. Tôi uống trà sữa pudding, trà sữa ba huynh đệ cốc. Cốc truyện audio.com, lớn, trà sữa uyên ương, từ từ nhiều như vậy tôi không nhớ hết được. Tích Phong cảm thấy não bộ căng trướng ra, quay đầu nói với Lăng Khả. Cậu nhớ hộ tôi đi, lát nữa đi cùng với tôi. Lăng Khả lộ ra vẻ mặt chuyện đơn giản như thế mà cũng cần hỗ trợ. Cuối cùng, cậu thở dài đầy bất đắc dĩ, lấy điện thoại di động ra, mở chức năng ghi âm, nói với các nữ sinh. Nào tới đây, nghĩ kỹ rồi hãy nói sai không có cơ hội sửa lại, nếu không sẽ loạn, bắt đầu đi. Mọi người, Tích Phong bỗng nhiên có cảm giác bị học sinh xuất sắc khinh bỉ vì thiểu năng trí tuệ. Lăng Khả ghi âm xong nhưng vẫn đi cùng Tích Phong, dù sao thì hắn cũng không thể cầm hết mười mấy cốc trà sữa trong một lượt được. Mua trà sữa trở về, các nữ sinh đưa tiền cho Tích Phong. Tích Phong hào phóng nói, thôi coi như tôi mời, nếu từng người tự đi mua, đương nhiên là phải Campuchia. Nhưng nếu đã cử hắn đi, sao hắn lại đòi nữ sinh trả tiền lại được? Mọi người vừa hưng phấn lại vừa xấu hổ, Tích Phong sợ bọn họ để lòng, nháy mắt mấy cái, nói. Coi như trao đổi tôi không trả tiền vé xem phim cho các cậu nữa. Ngay sau đó, con nữ sinh khoa trương mà ôm ngực còn nói. Tích Phong, xin cậu rủ lòng thương, đừng phóng điện với chúng tôi. Chúng tôi không chịu nổi. Tích Phong, làm bạn học của Hot Boy trường, thật sự là một chuyện vừa sung sướng lại vừa đau khổ. Các nữ sinh chọn một bộ phim tâm lý trong nước thuộc đề tài bắt cóc trẻ em. Có lẽ vì theo học ngành báo chí, nên dù vẫn chưa được dạy bất cứ kiến thức chuyên ngành nào, bọn họ vẫn muốn xem những bộ phim mang tính lý luận cao, hoặc có thể kích thích khả năng suy luận. Bộ phim nói về hàng loạt các gia đình bị mất con và mầm mống mâu thuẫn trong các gia đình đó. Nội dung phim đề cập đến rất nhiều vấn đề xã hội, nhưng xung đột giữa luật pháp và luân lý còn được lột tả rõ ràng hơn. Nói chung là vừa chân thực lại vừa tuyệt vọng. Phim này có đội ngũ diễn viên vàng. Bất kể lớn, bé, trẻ, già đều nhập vai cực kỳ tốt khiến người xem như lạc hẳn vào thế giới trong phim. Xem đến đoạn xúc động, Lăng Khả phát hiện mấy nữ sinh ngồi trước đều lén lau nước mắt. Cậu ngồi cạnh Tích Phong, cảm thấy đối phương cũng rất tập trung xem. Trong phim có một tình tiết một đôi vợ chồng để lạc mất con, sau này vì thế mà không ngừng tranh cãi, chỉ trích lẫn nhau. Mãi đến một lần có cơ hội giúp đỡ nhau, nữ diễn viên đóng vai cô vợ mới im lặng một lúc lâu, rồi đau khổ như hoàn toàn sụp đổ, ngồi xổm xuống mà khóc lóc. Xin lỗi, là em làm lạc mất con. Cảnh này vừa mới bắt đầu, Lăng Khả liền để ý thấy Tích Phong vươn tay nắm lấy cốc trà sữa ở bên cạnh. Nhưng hắn không cầm lên uống, mà cứ nắm chặt như thế, trong khi hai mắt vẫn luôn dán chặt vào màn hình. Bộ phim kết thúc, trong khoảnh khắc phòng chiếu sáng đèn, Lăng Khả kinh ngạc phát hiện vành mắt Tích Phong hơi đỏ. Bởi vì rất nhiều người rơi nước mắt cho nên không ai còn quan tâm người khác thế nào. Bọn họ vẫn đắm chìm trong cảm giác mất mát phiền muộn do bộ phim mang lại. Đám người chậm rãi đi ra ngoài, vừa đi vừa thảo luận về nội dung phim trong nối tiếp. Chỉ có Lăng Khả vẫn luôn chú ý tới Tích Phong mới nghe thấy hắn nhỏ giọng nói. Tôi đi toilet chút, không chỉ có một người đi toilet nhưng Tích Phong cũng không chui vào cái toilet đông đúc kia mà xoay người bước xuống dưới lầu. Rạp chiếu phim này có tất cả 5 phòng chiếu, bố trí ở 2 tầng trên dưới. Nếu bố, góc chuyện audio.com, cục các tầng giống nhau, có lẽ dưới lầu cũng có WC. Lăng Khả dừng một chút quyết định đi theo. Quả nhiên, Tích Phong vào toilet tầng 1. So với cảnh tượng đông đúc và nhốn nháo khi mọi người ùa ra khỏi phòng chiếu ở tầng trên, dưới này vắng vẻ hơn rất nhiều. Lúc đẩy cửa bước vào, Lăng Khả thấy một mình Tích Phong đang gập người dùng nước lạnh rửa mắt ở bồn rửa mặt. Nghe được động tĩnh, Tích Phong mang theo đôi mắt đỏ hoe nghiêng đầu nhìn sang. Lăng Khả, Tích Phong nhanh chóng cúi đầu, vừa tiếp tục rửa mặt vừa cố tỏ ra bình tĩnh. Sao cậu cũng xuống đây? Lăng Khả, trên lầu đông quá, Tích Phong, à, Lăng Khả làm bộ đi vệ sinh. Cậu biết phần lớn đàn ông con trai đều xấu hổ, không muốn người khác thấy phương diện yếu đuối của mình. Nhưng vừa rồi, không hiểu sao bộ dạng trốn người của Tích Phong lại khiến cậu cảm thấy tương đối đáng yêu. Đi tiểu xong xoay người lại, Lăng Khả đã thấy Tích Phong đang chống hai tay lên mặt bệ đá ảo não nhìn vành mắt vẫn đỏ hoe như cũ của mình ở trong gương. Đã bị thấy rồi, có trốn nữa cũng vô ích, Tích Phong không biết nói gì, đành phải che giấu sự lúng túng mà tự bắc thang cho mình bước xuống. Bộ phim này cảm động quá, nhưng nghe được âm thanh hơi biến dạng của hắn, Lăng Khả chỉ cảm thấy rất buồn cười. Xem như cậu đã hiểu được những nữ sinh giạt rào tình mẹ thấy Tích Phong thế này, ngay cả cậu cũng thật muốn bước tới ôm lấy đối phương. Cậu không cảm động à? Tích Phong thấp giọng hỏi. Hắn muốn trò chuyện với Lăng Khả để xua bớt cảm xúc bi thương trong lòng mình. Cảm động chứ, Lăng Khả vừa rửa tay, vừa đáp. Nhưng cảm động thì cảm động, Lăng Khả vẫn bình tĩnh cực kỳ. Nói thật cậu không hiểu nổi vì sao lại có vài người mau nước mắt đến như vậy, tuy nhiên, điều ấy cũng không ảnh hưởng tới chuyện cậu hưởng thụ việc ngắm nhìn bộ dáng mong manh hiếm thấy của Tích Phong. Tích Phong liếc nhìn vẻ mặt tỉnh bơ của Lăng Khả, phẫn nộ. Trông cậu chẳng giống cảm động một chút nào cả. Vừa phun hết câu này, trước mắt hắn liền hiện ra một cái khăn giấy. Lăng Khả vừa cảm thấy may mắn vì khăn giấy mình mua cuối cùng cũng có thể cho Tích Phong dùng, vừa châm trước hỏi. Là cảnh lỗ hiểu quyên nhận lỗi vì để mất đứa nhỏ khiến cậu xúc động hả? Tích Phong nhận lấy cái khăn, cảm xúc vất vả lắm mới đè xuống được lại bị một câu nhắc nhở của Lăng Khả làm cho dâng trào. Trong giây phút không kìm nén được, hắn lập tức lệ nóng doanh tròng. Lăng Khả, có cảm động đến vậy không? Tích Phong cũng rất muốn chửi một tiếng đệt vì sự yếu đuối của mình. Hắn nhanh chóng dùng khăn giấy che mắt để tránh nước mắt ào ra như đê vỡ mà mất hết cả mặt mũi. Không ngờ, ngay trong khoảnh khắc hắn ngửa đầu, thân thể đột nhiên căng thẳng. Có người ôm hắn, nơi này chỉ có Lăng Khả, cho nên người ôm hắn, chỉ có thể là Lăng Khả mà thôi. Vừa nhận ra điểm ấy, nước mắt của Tích Phong đều bị kinh ngạc đánh trở về. Song, hắn còn chưa cảm nhận hạnh phúc bất ngờ được mấy tí, đã cảm thấy mông mình bị vỗ nhẹ mấy cái. Hả, sau đó, hắn nghe Lăng Khả dùng chất giọng lành lạnh để nói vào lỗ tai mình. Có gì mà khóc, chỉ là phim thôi. Tích Phong, xem phim xong, các nữ sinh lại rủ mọi người đi ăn. Không ai biết Tích Phong và Lăng Khả trở về đội ngũ lúc nào, kể cả là chính chủ. Tích Phong bị cái ôm kia làm cho chấn động, hắn còn tưởng một cậu trai. Góc chuyện audio.com, thằng đút đùn đuột như Lăng Khả sẽ rất ghét tiếp xúc da thịt với người cùng giới. Nhưng hiện tại, xem ra cũng không hẳn thế đâu. Hơn nữa, mấy ngày nay hắn cảm thấy Lăng Khả đang dần gỡ xuống lớp mặt nạ lạnh lùng. Trước kia có vẻ cậu không thích đùa lắm, song gần đây, thỉnh thoảng cậu cũng sẽ nói giỡn vài lời. Tích Phong đoán, có lẽ không phải Lăng Khả thực sự khôn ngầu, mà là một người tương đối chậm nhiệt, quen thân thì sẽ tốt thôi. Thế nhưng, điều ấy không thể khiến Tích Phong gạt bỏ cảm giác quái dị dâng lên từ lúc cái chỗ nào đó ở phía sau bị vỗ nhẹ. Bình thường, trai thẳng động viên an ủi lẫn nhau, cùng lắm là vỗ vai hoặc vỗ lưng chứ nhỉ. Có cái thao tác vỗ mông an ủi thế này sao? Lúc ăn cơm, Tích Phong không ngồi gần Lăng Khả, ở giữa bọn họ còn có một nam sinh khác, Tích Phong cố không nhìn Lăng Khả bằng ánh mắt kỳ quái, nhưng vẫn không khống chế được mà liếc trộm đối phương. Có điều, Lăng Khả vẫn tỉnh bơ như trước, có thể nói là bình tĩnh cực kỳ. Tích Phong bỗng nhớ đến câu nói đùa của Lăng Khả sau khi cậu xuống sân khấu vào buổi lễ chào mừng tân sinh viên. Dù sao thì cậu cũng chẳng nhận ra, dù sao thì mình cũng chẳng nhận ra, a ha ha ha, Tích Phong đột nhiên cảm thấy buồn bực. Hắn thật muốn tóm chặt bờ vai Lăng Khả rồi liều mạng lắc hỏi xem rốt cuộc vừa rồi cậu ta, CMN, có ý gì? Gạch nối dài, N hạc dạo, 1, Tích Phong, tôi cảm thấy tôi đẹp trai hơn. Tích Sử, anh có một câu, CMN, không biết con nên nói ra hay không? Gạch nối dài gạch nối. 2, Lăng Khả, cậu có ảnh chụp của anh trai không? Tích Phong, không có, ngộ nhỡ Khả Khả thích anh của mình thì phải làm sao? Trước khi chinh phục được Khả Khả, mình sẽ không tự tìm đối thủ cạnh tranh về. Dù sao, người nào đó cũng đã từng cướp đoạt tất cả những người vốn đang thích mình, mẹ kiếp. Gạch nối dài gạch nối. 3, Tích Phong, trông cậu chẳng giống cảm động một chút nào cả. Lăng Khả đưa khăn giấy qua. Tích Phong, má ơi, thế mà Lăng Khả lại đưa khăn cho mình. Cảm động quá, muốn khóc quá, quy gạch dưới quy, gạch nối dài gạch nối dài. Lời giác giả bộ phim được nhắc tới trong chuyện là con yêu quý. Đọc thêm về bộ phim ở cách chương.